Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục bước sang tập số 6 của bộ truyện Truyền kỳ Hắc Liên Hoa, một bộ truyện dài tập trên kênh Hẻm Chuyện Ma mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bầu trời âm u tối đen như mực, một trận cuồng phong thổi mạnh khiến cho những phiến lá cây rung lên bần bật, từng chiếc lá như là muốn rụng ngay xuống dưới. Thầy Gấn nhanh chóng sơ cứu cho thầy An, ông lấy ra một viên thuốc có màu xanh nhạt, tỏa ra một mùi hương dễ chịu rồi cậy miệng của ông ta, đưa viên thuốc vào đó. Những vết thương ở ngoài da trên người không có gì đáng ngại, những vết thương ngay vị trí đan điền thì rất nghiêm trọng. Tự mình ra tay tàn động cộng với cộng lực của lão tăng biến đột ngột, cho nên khiến cho thầy An lúc này thụ thương rất nặng. Không may hai thầy trò ông kịp đến nơi, chỉ chờ một chút nữa thì cả thần hồn của thầy An cũng bị vong hương đỉnh cắn nuốt và luyện hóa. Sau khi cứu chữa và đặt thầy An nằm trong phạm vi an toàn, thầy Cấn tiến lại phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kẻ mà 5 năm nay không một ngày nào ông không nghĩ đến. Thậm chí ngay cả trong giấc mơ, ông cũng mong muốn gặp lại được kẻ này. Mặc dù lần trước bị thương nặng, nhưng không vì thế mà thầy Cấn sợ hãi hay là nhụt chí. Lão già đã lâu không gặp, lần trước đã đắt tha cho ngươi một mạng, hiện tại còn cả gan tìm ta báo thù sao? Ta cũng đang tìm ngươi đây, thật là trùng hợp, ông trời dường như cũng đang giúp ta. Thư Minh nhìn thấy thầy Cấn đang tiến lại về phía của mình bằng một ánh mắt coi thường. Trong suy nghĩ của lão thì tên phù thủy già này không đáng cho y phải quan tâm, nhưng mà người y quan tâm và lo lắng nhất chính là Túc. Khi nãy tụi mình cũng âm thầm quan sát thật kỹ, không phải là vì tiền bối ngày xưa nhập thể vào người của hắn, mặc dù mới tiếp một chiêu đơn giản lão đã bị đánh bật lại, nhưng không vì thế mà Tu Minh tỏ ra yếu thế. Bản lĩnh giữ mạng của lão rất nhiều, thêm 5 năm được Hắc Liên Hoa hỗ trợ, vừa hay lúc nãy chiến đấu với thầy An, lão bất ngờ đột phá. Lão cũng là một kẻ cuồng chiến, điều này cũng có thể liên quan đến công pháp mà gã đất tu luyện, hoặc là Hắc Vô Sư luyện tà ác nhiều, cho nên cũng có khả năng ảnh hưởng đến tâm lý, khiến cho tu mình không được bình thường. Đã sang đây trộm cắp rồi lại còn muốn giết người đoạt bảo, lần này lại còn dám quay đầu làm cản. Ngươi tưởng giới phù thủy phương Nam ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Còn chưa nói đến pháp môn tu luyện của ngươi tà ác hại người. Thầy Cấn cố gắng kiềm cơn giận dữ chỉ thẳng vào mặt của Tu Minh nạt nộ. Lão già như ngươi thì biết cái gì? Như thế nào là tà ác? Ta hỏi ngươi việc ngươi thu phục âm binh âm hồn về phục vụ trong mục đích riêng của ngươi thì có tà ác không? Tu Minh lên tiếng phản bác. Một người tu đạo nếu tâm tính bất thường như ngươi thì không sớm thì muộn cũng sẽ gặp phải họa lớn mà thôi. Ngươi cũng là người trong giới cũng thừa hiểu rằng vong thì cũng có vong tà vong chính. Việc ta thu phục họ về là giúp cho họ sớm hoàn thành ước nguyện, khi sống họ chưa làm được mà thôi. Tà đấu với tà thì có gì là sai? Nói hay lắm lão già, một kẻ bại trận như ngươi mà cũng đòi lên mặt dạy đời ta sao? Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nói với một kẻ tu luyện độc ác như ngươi thì chẳng bao giờ ngươi hiểu được đâu. Thầy Cấn nhìn về phía Thúc rồi bảo. Hôm nay ta sẽ cùng với hắn quyết đấu, còn hãy lùi lại phía sau, bảo vệ cho thầy An, mọi chuyện cũng nên chấm dứt tại đây. Nợ hắn phải trả hôm nay ta sẽ đòi lại gấp đôi. Thúc ngạc nhiên hết sức bởi vì chưa bao giờ thấy sư phụ của mình lỗ mãng như vậy. Lẽ nào ông không biết tu mình đã tăng tiến pháp lực? Bỗng nhiên Túc nghe thấy tiếng thì thầm bên tai, giọng nói này khiến cho anh rất cảm thấy quen thuộc. Thú vị thật, trận chiến của hai tên nhóc con pháp sư này nghe chừng khá cần tài cân sức. Ý, dường như hắn ta lại đột phá, không còn yếu ớt như thời gian 5 năm trước, thú vị thật đấy. Túc giờ khóc giờ cười khi mà ngạc nhiên nhìn quanh, phát hiện ra giọng nói được phát ra từ chiếc hộp chứa âm hồn của vong toàn. Lúc này anh mới biết lão đã xuất hiện, bởi vì chỉ có vong toàn mới có thể gọi sư phụ mình và Tu Minh là nhóc. Một người sắp xỉ 80 tuổi, còn Tu Minh thì nhìn có vẻ trẻ hơn. Có thể do pháp môn tu luyện nên cũng chẳng biết tuổi tác của lão như thế nào. Nhưng đoán chắc rằng có không hơn kém nhau là bao. Anh cũng khá lo lắng cho sư phụ của mình, cho nên chẳng thèm quan tâm đến lời nói của Vong Toàn. 5 năm trời im lặng, nhưng mà đến hôm nay lão mới xuất hiện, khiến cho Túc cảm thấy kỳ lạ. Nhóc con, đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy, ta cũng mới tỉnh lại mà thôi. Chỉ là sự trùng hợp thấy sư phụ của ngươi và tiên pháp sư kia chuẩn bị giao đấu, cho nên ta hào hứng. Hình như ngươi cũng có tiến bộ. Vong của Toàn không xuất hiện mà tiếng nói vẫn vọng ở bên tai của Túc. Tuy tưởng tiền bối tiêu rồi chứ, sống lại là tốt rồi. Túc bây giờ cảm thấy khá yên tâm, nếu như an lượng thời gian trước pháp lực tinh tiến, thì có lẽ Vong của Toàn cũng vậy. Kể tốt xấu gì cũng là đồng minh, không hẳn là điều anh quá lo lắng. Người đúng là quái vật, một tên nhóc con mới 20 tuổi đầu có thể đạt được những thành tựu mà người khác có nằm mơ cả đời cũng chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Túc vốn không quen xiểm định, nhưng mà nghe được lời nói mang tính chất nịnh bợ của Vong Toàn này thì không khỏi thấy khá buồn cười. Vẫn có câu nịnh như lần nịnh Vong, xua như xua tà. Từ xưa chỉ có người nịnh Vong mà thôi, bây giờ thì ngược lại. Tôi muốn giúp sư phụ thì làm thế nào? Ngươi yên tâm và hãy tin tưởng vào pháp lực của sư phụ ngươi đi. Tên nhóc con này cũng không phải là người mà tên nhóc pháp sư phương Bắc kia hiện tại có thể dễ dàng đánh bại. Thứ hai là người tu luyện đến một trình độ nhất định, nếu không giải quyết được tâm ma thì chắc chắn pháp lực sẽ không tăng tiến. Ta đoán tâm ma của sư phụ người chính là hắn, giao đấu rồi kìa. Phong Toàn bảo Túc nhìn về hai người đang đứng cách đó không xa. Chiếc lư hương do Tô Minh điều khiển lập tức xoay vòng áp sát vào thầy cấn, lao đến với một tốc độ chóng mặt. Nhưng ngay lập tức thanh đạo một kiếm được thầy cấn thu về lúc nào, lao lên chống đỡ. Hai thứ bình khí va vào nhau phát ra những tiếng kêu chói tai. Lại một lần va chạm nữa khiến cho hai pháp bảo đều khựng lại giữa không trung. Tự mình chẳng ngạc nhiên lắm, bởi vì thời gian trước lão đã biết thầy cấn là một cao thủ về đạo thuật. Chỉ có điều là thua lão về thân pháp do lão tu luyện kết hợp với luyện thể mà thôi. Tu vi tăng lên thì đã sao, người mãi mãi chỉ là kẻ bại trận dưới tay của ta. Vừa dứt lời thì Tu Minh biến mất ngay lập tức rồi xuất hiện trước mặt của thầy cấn như một bóng ma. Bàn tay tạo thành quyền đầu tung ra một cú đấm mạnh như vũ bão. Ánh mắt của lão nham hiểm chắc mầm đòn này sẽ làm thầy cấn không kịp trở tay. Nhưng thật bất ngờ khi bàn tay của gã vừa chạm vào vạt áo của thầy cấn thì Tu Minh cảm thấy như đấm vào không khí vậy. Thầy cấn lúc này vẫn còn đứng nguyên ở chỗ đó, ánh mắt thản nhiên như không thèm quan tâm đến sự xuất hiện của lão. Càng khiến cho Tu Minh giật mình hơn là bàn tay của lão lúc này đã lạnh ngắt rồi như một làn khói mỏng manh, từ phía trước ngực thầy cấn không có dấu hiệu báo trước, bỗng nhiên xuất hiện giữ chặt bàn tay của Tu Minh, khiến cho lão không thể cự quậy được. Thầy cấn lẩm bẩm mấy câu chú ngữ khó hiểu, rồi đưa một ngón tay lên chỉ về phía của Tu Minh. Làn khói đang giữ chặt tay của gã nhanh chóng lan dần ra từ bàn tay lên đến cánh tay. Chỉ nhẽ mắt Tu Minh đã bị bao phủ trong làn khói màu trắng đó. Mọi chuyện nói ra thì rất dài, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một vài cái chớp mắt. Tu Minh cảm thấy mắt mũi hoa lên, từng làn khói mang theo hơi lạnh thấu xương khiến cho lão run lên bần bật. Thầy cấn vẫn rất tập trung, bàn tay liên tục bấm tạo ra những hình thù kỳ quái, miệng lẩm bẩm những câu khó hiểu. Bóng trắng này chính là A Lượng, một vong linh hết sức mạnh mẽ đang giữ chặt lấy Tu Minh. Nghe thấy thầy cấn niệm chú A Lượng như được tiếp thêm sức mạnh, mặc cho Tu Minh giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra khỏi chiếc bóng của hắn. Hai cánh tay của Tu Minh bị giữ chặt lại, hơi lạnh toát ra từ đó khiến cho lão phát run. Lúc này dường như cả cơ thể của Tu Minh cũng không thể cử động được. Lão hoảng sợ khi thấy cái bóng của A Lượng đang nhìn lão chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Lão già này luyện âm binh được đến độ này thì thật đáng sợ. Phong hồn này như có thực thể, có thể khống chế được người sống, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc sống, thật là đáng sợ. Nhưng tụi mình cũng không thể biết được A Lượng chính là một binh tướng rất mạnh mẽ, lại được thầy Cấn dốc lòng bồi luyện, cho nên pháp lực của gã ngày một tăng tiến. Người thấy chưa, sư phụ của ngươi cũng không phải là cục đất sét để cho người khác nhào nặn đâu. Tiếng của Phong Toàn lại thầm bên tai của Túc, nhưng lúc này Túc cũng không thèm quan tâm đến lời nói của lão, mà vẫn chăm chú nhìn về phía trận đấu. Tụi mình nghiến răng kèn két, khuôn mặt của lão tuy đã hết những mụn nhọt lở loét, nhưng lúc này chẳng hiểu vì lạnh hay vì quá sức mà để lộ ra làn da đang tái nhợt. Phía bên trên đầu của hai người là Phong Hưng Đình và Đào Mộc Kiếm vẫn còn đang đấu tranh dữ dội, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu đình đình chói tai. Dường như giữa Tô Minh và Phong Hưng Đình có sự liên kết đặc biệt. Lão chẳng cần dùng pháp quyết giống như thầy Cấn điều khiển thanh phi Đào Mộc Kiếm, tự động thích chủ nhân lâm nguy liền lao lên để giải cứu. Lúc này Phong Hưng Đình đã nổi lên, liền tức tốc phình to, duy nhiên là cố gắng hút lấy thật nhiều thiên địa linh khí. Nhưng ở nơi này không giống như là thời điểm trong hang động, khi mà trước nồng độ linh khí ở đây quá ít, không đủ để cho Phong Hưng Đình phát huy sức mạnh của mình. Không cần phải nói thêm về pháp bảo, nó cũng có nhiều hình dáng, kích thước và sức mạnh khác nhau, tùy thuộc vào người chế luyện ra nó. Có pháp bảo chuyên về công kích, có pháp bảo phòng ngự, pháp bảo nào cũng càng được chủ nhân sử dụng, quan tâm nhiều, thì lâu dần sinh ra linh tính, chúng cũng có linh hồn. Phong Hưng Đình là một pháp bảo như vậy, không giống như Đồng Mộc Kiếm thầy Cấn đang dùng. Còn như chiếc chuông đồng đen mà thầy Cấn hay mang theo bên người cũng là một dạng. Đây chỉ là một pháp khí bình thường, mặc dù được sấm sét tẩy luyện qua, nhưng so sánh về khí chất thì còn lâu mới bằng được Phong Hưng Đình của Tô Minh. Lão hàng ngày vẫn mang theo bên người, lại được lão thỉnh thoảng cho ăn bằng cách bắt những vong hồn cho cắn nuốt. Ở trong pháp bảo này có một điểm rất đặc biệt, đó là có 5 tầng. Mỗi một tầng mở ra đều có một vong linh mạnh mẽ cai quản. Người tu luyện càng mạnh mẽ sẽ mở ra được càng nhiều tầng. Như tụi mình công lực thâm hậu, vậy mà cũng chỉ mở ra được đến tầng thứ 3. Vô linh mịch khởi là một vong linh trong đó, nhưng lão chỉ là một vị yếu nhất trong số 5 vị. Lão cai quản tầng đầu tiên của chức Phong Hưng Đình. Nhưng mà thật không may cho lão, lần trước đã bị Túc, hay nói đúng hơn là thần bí nhân trong viên huyết lôi châu trong người anh nuốt chừng. Ngay cả tụi mình cũng không hiểu vị này đột nhiên biến mất là sao. Lần đó mịch khởi tham lam muốn cắn nuốt Túc, nhưng khi gã vừa đưa thần hồn vào trong cơ thể của anh thì bị một luồng sức mạnh siêu nhiên từ trong viên đá ảo ra nuốt chừng. Dù mịch khởi đã cố gắng chạy trốn, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Ngay cả Tô Minh mặc dù là chủ nhân của Phong Hưng Đỉnh cũng chỉ cảm giác được hắn biến mất, chứ mấy cũng nghĩ rằng chính Túc mới là thủ phạm gây ra. Còn một vị nữa chính là người cầm cây trường thương có vẻ mặt lạnh lùng, như coi thường tất cả sinh linh, đó là vị chủ quản của tầng thứ 2 Phong Hưng Đỉnh. Vị này mặc dù được Tô Minh triệu hoán ra nhưng cũng không lấy làm ưa lão cho lắm. Lần trước khi đấu với A Lượng thì có vẻ nhìn hơn một chút. Cậu nói hờm lính An An sao? Hồi còn sống lão phù cũng khiến cho không ít kẻ mất mạng dưới thương của ta, khiến cho A Lượng lần đó tức giận đỏ mặt. Vị này tên là Tào Quan. Còn có một vị chủ tầng thứ 3 là một vong linh có tên là Hủ Thực Thi, là vong linh mạnh nhất của Tô Minh có thể triệu hoán. Đó là vong linh có một hình dáng người đàn ông trung niên, dáng vẻ lạnh lùng uy nghi, vũ khí chính là chiếc thiết phiến gồm 12 nan. Nhưng vị này Tô Minh không hoàn toàn có thể điều khiển được, mà mỗi lần triệu hồi y đều phải trao đổi, bởi đơn giản đó chính là sự tôn nghiêm mà bản sự của những vong linh có sức mạnh mà những thầy phù thủy hoặc pháp sư không thể, hoặc là chưa đủ khả năng khống chế hoàn toàn. Quỳnh một tiếng nổ lớn vang lên, thanh Đào Mộc Kiếm của thầy Cấn bị sức ép của Phong Hưng Đình bay xa. Dường như ngay lập tức nó lao về phía của Tô Minh. Ánh mắt của lão lúc này cũng sáng lên như là thấy được cơ hội thoát khỏi bàn tay lạnh thấu xương của A Lượng. Dùng hết sức bình sinh, Tô Minh hét lớn. Tào Quan tiền bối mau xuất hiện. Cũng chẳng hiểu bằng cách nào một tay của Tô Minh đã vùng thoát được, rồi lão búng một phát về phía của chiếc đỉnh đang xoay tròn trước mặt, khiến cho nó bỗng chốc dừng lại rồi sáng lên. Lâu lắm rồi mới được ra ngoài, ý đây là... Người vừa xuất hiện chính là vị trưởng quản tầng thứ hai tên là Tào Quan. Vị này vừa xuất hiện làm cho Tô Minh thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chỉ là người đứng đầu tầng thứ hai, nhưng trong mắt của Tô Minh thì đây là nhân vật rất thần bí, thậm chí còn mạnh hơn cả Hồ Thục Thư tầng thứ ba. Vừa nhìn thấy A Lượng, người này thoáng ngạc nhiên, rồi chẳng nói lời nào liền lao lên tấn công. Chiếc trường thương được vị này sử dụng nhuần nhuyễn tạo ra những tiếng xé gió kêu lên vù vù, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ như ngọn lửa đang nhảy múa. A Lượng ngay lập tức lùi lại, bàn tay phải cũng vội vàng kéo Tô Minh về phía của mình. Tay trái cũng xuất hiện một chín đao có hình dáng cổ xưa vung lên để nghênh chiến. Không mảy may nao núng một chút nào, A Lượng bị chấn bay lùi về phía sau ba bước, còn Tào Quan thì bị dội ngược lại chỉ hai bước chân. Lại là ngươi, hình như công lực có phần tinh tiến, được lắm, rất thú vị. Vị vong linh chủ quản tầng thứ hai tên Tào Quan nhìn A Lượng bằng vẻ mặt rừng rưng, coi thường cao cao tự thượng. Cũng phải thôi, lão là một kẻ đứng đầu tầng thứ hai của Phong Hưng Đỉnh. Từ xưa đến nay chưa có một âm hồn nào có thể thoát được bàn tay của lão. Đáng sợ nhất là khi âm binh đó bị bắt nhốt vào trong Vong Hưng Đỉnh, công lực của Tào Quan cũng rất mạnh mẽ, cho nên lão có đủ sự tự tin. Vóc dáng cao to vạm vỡ, mặc bộ chiến giáp cổ xưa, trên tay trái Tào Quan cầm vũ khí là chiếc chiến thương, nhìn trông thật uy vũ. A Lượng cũng chẳng lấy làm nao núng, bởi vì lúc này công lực của hắn cũng đã tinh tiến, với lại cũng đã thử một chiêu đầu tiên rồi. Hai bên tuy có sự chênh lệch nhưng không đến mức bị Tào Quan áp bức hoàn toàn như thời điểm 5 năm trước. Ánh mắt của A Lượng vẫn nhìn chăm chú quan sát Tào Quan. Khá lắm, một mình ngươi mà đỡ được một chiêu chứa bảy thành công lực của ta. Đã lâu lắm rồi ta chưa xuất toàn lực, bởi vì những kẻ mà ta cắn nuốt chúng quá yếu, cũng không giúp cho ta tăng tiến lên được một chút tu vi nào cả. Nhưng mà ngươi khá mạnh mẽ, nếu ta ăn ngươi thì chắc chắn sẽ giúp cho ta đột phá tu vi. Lúc đó thì có thể đánh bại được tên hồ thực thi kia. Tầng thứ ba của Vong Hưng Đỉnh, lúc đó ta sẽ là chủ nhân. Nào ngoan ngoãn chịu chết đi, hỡi tên An Nam yếu đuối. Ta hứa sẽ không làm cho ngươi chịu đau đớn. Tiếng cười của Tào Quan làm cho Túc và Vong Toàn giật mình, sự chú ý ngay lập tức được dành cho vị này. A Lượng nói gì nhưng vẫn chăm chú quan sát Tào Quan, bàn tay vẫn giữ chặt lấy Tô Minh. Nhưng khi Tào Quan xuất hiện cũng làm cho Tô Minh dễ thở hơn đôi chút. Túc lúc này liền hỏi Vong Toàn, tiền bối có biết kẻ vừa mới xuất hiện là ai không? Nhìn rất là uy mãnh, khí chất ngút trời. Tôi có chút ấn tượng với vị này. Vong Toàn chăm chú nhìn vào Tào Quan, ánh mắt sáng rực lên khi mà chú ý đến vũ khí là cây thương trường mà Tào Quan đang sử dụng. Lão liền lẩm bẩm trả lời, người hãy nhìn thật kỹ, vũ khí hắn ta đang sử dụng chính là một cây huyết đương thương. Cây thương được thiết kế đầu thương hình hạt lúa kiểu mạch, dẹt sống cao, lưỡi mỏng, đầu nhọn. Trên sống ở đầu thương có thể có rãnh máu dùng để đâm bổ dọc chém ngang. Rãnh máu sẽ giúp thương sau khi đâm vào cơ thể không bị cơ thịt giữ lại, cho nên dễ dàng rút ra được. Không đợi cho Túc kịp phản ứng thì Phong Toàn lại thao thao bất tuyệt. Cây thương là một loại vũ khí lạnh, một loại giáo của Trung Quốc. Thương cùng với các biến thể của nó được phổ biến rộng rãi trên chiến trường của Trung Hoa thời cổ. Nó được phổ biến rộng rãi trên chiến trường của Trung Hoa thời cổ, đặc biệt là thích hợp cho kỵ binh và bộ binh do tính chất linh hoạt uyển chuyển và dễ sử dụng. Cộng với uy lực lớn, hiểm tiện cho cả việc tấn công và phòng thủ, tạo thẩm mỹ trong biểu diễn. Thương là một vũ khí cơ bản trong thập bát bàn binh khí. Nó cộng với côn đao và kiếm được xếp vào hàng vua của các binh khí. Bình khí chí vương, Nhưng những danh tướng của Trung Hoa cổ đại dùng thương tạo nên những trận đánh để đời như là Mã Siêu, Triệu Vân, Cao Hoài Đức. Nhưng luyện thương pháp để mà đạt đến trình độ điêu luyện thì không phải đơn giản. Thường pháp của các môn phái võ, các danh gia tuy nhiều, nhưng tiểu trung có đâm chọc, khều gạt, lăn giã, lắc quấn đỡ, đè chặn. Các thức trong thường gồm có chiều thương, lan thương, phá lan, trung bình, tử phục sinh, nhất tiến nhất thoái, nhất thượng nhất hạ, thủ pháp, lỗ pháp, thòa pháp, đề pháp, khán pháp, tiếp pháp, thần pháp, tọa pháp, chỉ pháp, lục phong lục bế. Túc nhìn vào Vong Toàn bằng một ánh mắt lúc này thêm phần kính trọng. Ngày trước khi mà có cậy miệng của lão cũng chẳng thèm nói đến một câu. Nhưng nói với võ thuật thì lúc này Vong của Toàn đi trở thành một con người hoàn toàn khác. Vong của Toàn tiếp tục giải thích. Trong các loại binh khí thì thường rất khó luyện. Người Trung Quốc có một câu nói. Nguyệt côn niên đao nhất bối tử thương. Muốn dùng thương thật giỏi thì phải có ít nhất mấy năm luyện tập những công phu cơ bản trước, nếu không thì chỉ có cái thùng rỗng mà thôi. Nhưng mà nhìn thương pháp của tên kia đấu với A Lượng thì chắc chắn rằng đây không phải là một nhân vật tầm thường. Người nhìn kìa. Bên trong lúc này A Lượng đang giao chiến với Tào Quan. Sở trường của A Lượng là chiến đao, y cũng sử dụng rất thuần thục nhuần nhuyễn. Thanh chiến đao của A Lượng không giống như là thanh kiếm được mài nhọn sắc hai đầu, mà trên thân đao được chạm trổ cũng khá là cầu kỳ. Phong của Toàn cũng bắt đầu chú ý đến A Lượng. Bình tướng này cũng đã chạm trán một lần. Công lực khá là mạnh mẽ, nhưng hiện tại thì cũng chưa nhìn ra được độ nông sâu. Thú vị thật, ta sống bao nhiêu năm rồi, nhưng mà hai tên phù thủy già này cũng thực sự là lợi hại quá đi. Dưới trong tay rất nhiều pháp bảo, lại thêm nhiều vong nô đi theo trợ giúp, quả nhiên là không đơn giản chút nào cả. Nhất là tên nhóc con béo lùn mập mạp ngoại bang kia đang điều khiển chiếc lư hương. Chiếc lư hương kia nhìn rất là lạ, mang lại cho Vong Toàn cảm giác nguy hiểm khó nói thành lời. A Lượng lúc này đang giao đấu kịch liệt với Tào Quan, gã vừa giơ chiến đao chặn một thương của đối thủ, rồi nhanh chóng áp sát người của Tào Quan, bổ mạnh một đao xuống. Tào Quan dùng thân của thương khẽ gạt ra, rồi nhanh chóng giật nảy lùi lại. Những tiếng kêu càng càng do hai binh khí chạm vào nhau vang lên dữ dội. Hai kẻ này khi còn sống đều là chiến tướng rất mạnh mẽ và có nhiều kinh nghiệm trong giao đấu, nên nhất thời không thể nhanh chóng hạ gục được đối thủ. Tình thế đang lâm vào trạng thái giằng co. Tô Minh nhìn thầy Cấn bằng một ánh mắt tóe lửa. Khi nãy lão mượn thân pháp nhanh như cắt của mình định đánh úp thầy Cấn, thế nhưng mà liền bị ông dùng A Lượng khóa cứng lại, không thể nhúc nhích. Không may mà vị chủ quản tầng thứ hai của Vong Hương Đỉnh xuất hiện kịp thời. Tình thế rất là nguy cấp khi mà lão liếc thấy bên ngoài tôi vẫn đang chăm chú theo dõi. Mà đáng sợ nhất vẫn là vị tiền bối 5 năm trước không biết xuất hiện lúc nào. Thầy An lúc này đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Túc đang đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng gật đầu ra vẻ đồng ý, nhưng ánh mắt đang theo dõi sát sao thầy Cấn và Tô Minh giao đấu. Nếu sư phụ có bất trắc gì thì ngay lập tức liền ra tay trợ thủ. Xem ra tình thế này sư phụ của ngươi không ổn rồi. Nếu mà sư phụ của ngươi thua thì A Lượng sẽ phải lập tức chạy vào chiếc chuông pháp bảo. Nếu không thì sẽ bị kẻ kia cắn nuốt, sẽ làm cho gã mạnh hơn đấy. Vừa nói Vong của Toàn vừa liếc nhìn về thầy Túc đầy ý vị. Có cần ta giúp đỡ hay không? Túc lúc này khẽ nhớ lại cảm giác bị Vong úp lần trước mà sợ hãi. Mặc dù tin tưởng Vong của Toàn, nhưng cái cảm giác không thể làm chủ bản thân này thực sự rất là khó chịu. Còn Vong của Toàn thì rất hào hứng, muốn sử dụng cái cơ thể mạnh mẽ của anh. Không cần, đa tạ tiền bối đã có lời. Nhưng mà hiện tại tôi thì có đủ khả năng chiến đấu với Tô Minh một trận. Tuy không 100%, nhưng mà nắm chắc chí ít cũng phải 7-8 phần. Vong của Toàn cứng họng, không hiểu thằng nhóc con này ăn gan rời hay sao mà lại mạnh miệng đến như vậy. Nhớ trận chiến cướp đoàn Hắc Liên Hoa năm xưa, nó vẫn chỉ còn là một cậu nhóc con. Mặc dù thân sắc mạnh mẽ đến vô cùng, nhưng mà lần kinh nghiệm chiến đấu còn quá non nớt. Lần này lão đã mượn thân xác của Túc để chiến đấu với Tô Minh, đánh cho gã chạy trối chết. Phải bỏ lại một ngón tay dùng kế ve sầu thoát xác mới giữ được một mạng. Nhưng mà lần này tên kia còn dám quay lại mảnh đất phương Nam này thì chứng tỏ là y có chỗ dựa. Được lắm chàng trai, cốt khí tốt, ta rất thích những người bản lĩnh như vậy, người hãy ra tay đi. Phải làm cho y biết được nơi này không phải là nơi cho lũ ngoại bang thứ làm loạn. Phải dạy cho chúng nó biết thế nào là lễ độ. Vào đi, ta sẽ hỗ trợ người. Phải thật cẩn thận, pháp bảo là chiếc lư hương kia. Ta có cảm giác nó rất nguy hiểm. Hãy thận trọng đừng để nó chạm vào người. Tạ tiền bối. Túc lên tiếng cảm ơn vì âm binh này. Lời cảm ơn là xuất phát từ tận đáy lòng. Lên mau đi, sư phụ ngươi đang gặp nguy hiểm đó. Tụ mình đã trở nên điên cuồng thực sự. Khi nãy lão vừa bị thầy cấn lừa, giả vờ tạo ra sơ hở, khiến cho Tụ mình tưởng thật. Lão tốc biến đến muốn dùng thân pháp nhanh khủng bố của mình để tạo ra sự uy hiếp đối với ông. Nhưng mà thầy cấn chỉ chờ Tụ mình hiện thân, liền dùng thanh đào mộc kiếm bổ xuống một nhát chí mạng. Tụ mình vừa sợ hãi vừa căm tức, bởi vì hiện thân ra lão đã nhận ngay một quả đắng. Vết thương tuy không nghiêm trọng nhưng khiến cho lão vốn tự phụ về tốc độ vô địch của mình đã bị tên phù thủy râu dài này phá hoại. Mẹ kiếp, ta thề sẽ giết chết tất cả các ngươi. Tụ mình vỗ mạnh tay trái vào vong hương đỉnh. Ngay lập tức ngón tay trỏ của lão phải đưa lên miệng rồi chấm máu vào chiếc lư hương. Xong lão lẩm nhẩm mấy câu chú ngữ khó hiểu. Ánh mắt của Tô Minh lúc này cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, mà thay vào đó chỉ là những tia thù hằn giận dữ, đầy oán độc. Hồ Thực Thi mau xuất hiện. Lời nói vừa dứt thì chiếc lư hương bỗng nhiên rung lắc mạnh mẽ, có cảm giác giống như một quả bóng bay bị người dùng tay bóp. Rồi một quầng sáng màu trắng từ trong đó phát ra, bao gồm cả chiếc đỉnh. Bùm sáng chói mắt rực rỡ vừa biến mất thì một quái vật có chiếc sừng dài nhọn cong vút, gương mặt dữ tợn hiện ra, phát ra từng tiếng gầm rít rợn người. Loài chim đang ngủ quanh mấy cái cây gần đó dường như chúng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, liền vỗ cánh bay lên loạn xạ. Quái vật khổng lồ xuất hiện phát ra gầm gừ như là muốn xé nát cả không gian. Uy áp của Hồ Thực Thi này là rất lớn. Từng luồng khí mang theo hơi lạnh đến thấu tận xương tủy đang từ bên trong cơ thể của y phát ra, không khỏi khiến cho lòng người không rét mà run. Thúc giật mình nhưng mà không hoàn loạn. Kẻ này thời điểm 5 năm trước anh đã chạm mặt một lần, nhưng lúc đó y không đấu diện trực tiếp với thầy cấn. Lần đó y chỉ đứng bên ngoài để trợ giúp cho Tô Minh phá trận, cho nên không thể biết được là y mạnh đến cỡ nào. Nhưng thực sự lần này Hồ Thực Thi chỉ vừa mới xuất hiện thôi mà đã mang đến hơi thở cuồng bạo, thực lực rất là mạnh mẽ. Thầy tập trung đối phó với Tô Minh để còn giữ chân kẻ mới xuất hiện. Tức lúc này đã gia nhập vào trận chiến, thân hình cao lớn lực lưỡng với mái tóc dài búi cao, nhìn Túc hiên ngang như là một vị chiến thần bất khuất và kiên cường. Trận đại chiến này một bên đại diện cho chính nghĩa và một bên đại diện cho tà ác. Túc không dùng vũ khí bởi vì chính bản thân của anh là một vũ khí mạnh mẽ nhất rồi. Với đường nét gần như là hoàn hảo, ẩn dưới những mũi cơ mặc dù không cuồn cuộn nhưng nó mang theo sức mạnh đến tận cùng cực. Nhãi con loài người nạp mạng đi, ta thích nhất cái tư vị vừa nhấm nháp xác chết của ngươi, rồi nhìn linh hồn của ngươi van xin quỳ lạy. Ngươi càng đau đớn ta lại càng thống khoái. Ta nhìn thân hình của ngươi lực lưỡng thế kia, chắc là thơm ngon lắm đây. Hồ Thực Thi nhìn Thúc buông lời đe dọa, chiếc lưỡi đen ngòm dài ngoãng của gã ta lè ra, bốc lên thứ mùi hôi tanh kinh khủng, đang nhìn Túc như nhìn thấy thức ăn. Y đe dọa mà cũng chưa hẳn là đe dọa, bởi vì những người phải vong mạng dưới bàn tay của y thì không đếm xuể. Số danh Hồ Thực Thi cũng bắt nguồn từ việc y thích ăn xác thối. Trong không gian của Vong Hương Đình thì riêng tầng 3 là không có bất cứ một sinh linh nào có thể sống sót được dưới bàn tay ác độc của gã. Cũng chẳng biết vì sao mà y bị nhốt vào trong Hương Đình. Có thể những hành động ác độc của gã đã bị một vị đại năng giả nào đó ra tay để chế trụ lại. Hoặc có thể là do một quy tắc nào đó đã giới hạn y, khống chế bắt hắn ta ở trong này. Vũ trụ vốn kỳ bí bao la, còn rất nhiều những bí mật mà chưa ai có thể giải thích được. Vừa mới dứt lời thì Hồ Thực Thi liền phun từ trong miệng ra một làn khói màu xanh, tiến thẳng lấy bao trùm toàn bộ thân hình của Túc. Hành động của lão quá nhanh và bất ngờ, khiến cho Túc không kịp trở tay, đành phải đứng im để chịu trận. Hãy mau bế khí và nhắm mắt lại. Đây là hũ khí thi một chất cực độc, nhưng với ta thì không có tác dụng, là bởi vì ta chỉ là vong linh không có thực thể. Con người là vật sống nên phải cực kỳ cẩn thận. Vong Toàn thì thào bên tai của Túc, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Lời nói của lão vẫn còn chưa hết thì đã qua mấy hơi thở, Túc đã hít khí độc này vào trong cơ thể của mình. Mắt của anh hoa lên, đầu óc choáng váng khi mùi xú uế đến cùng cực của Hồ Thực Thi đang bảo vệ lý chính mình. Ngay lập tức Túc làm theo lời của Vong Toàn. Cảm giác nguy hiểm nhanh chóng qua đi. Lượng khí độc của Hồ Thực Thi vừa vào đến cơ thể của anh thì lập tức có một luồng khí ôn hòa từ bông hắc liên hoa ẩn giấu bên trong cơ thể liền bao trùm và ngay lập tức hóa giải. Thật là nguy hiểm. Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. Nếu không thì tại hạ đã gặp nguy hiểm rồi. Túc lùi lại vì thủ thế và lẩm bẩm, ánh mắt vẫn chú ý quan sát xung quanh. Tiền nhãi con nhà ngươi còn giả bộ sao? Ta biết bên trong thể nội của ngươi có ẩn chứa một sức mạnh thần bí. Chút độc ít ỏi này thì làm sao ảnh hưởng gì tới ngươi được chứ? Nhưng ngươi đừng có chủ quan. Hồ Thực Thi này không phải là kẻ tầm thường đâu. Lợi hại nhất của y không phải là độc công, mà chính là về khoản thôn phệ thần hồn. Sao tiền bối cái gì cũng biết vậy? Thúc ngạc nhiên về vong của Toàn dường như rất có kinh nghiệm chiến đấu và sự từng trải. Đừng quên ta là một vong linh đã tồn tại rất lâu rồi. Ta cũng không nhớ chính xác là bao nhiêu nữa. Có chuyện gì mà ta chưa trải qua đâu? Túc nghe vòng của Toàn nói vậy thì thì thầm gật đầu. Cũng phải thôi, một đâm binh sống lâu đến vậy thì ít nhiều cũng phải biết vài. Thì ít nhiều cũng phải biết vài cố sự, hoặc là những chuyện thần bí với lão đã trải qua là chuyện bình thường. Nhớ đợt trước lão còn nói rằng mình chán sống và mong muốn được siêu thoát. Nhưng dường như số phận cứ như là muốn trêu người lão, bắt lão phải sống. Nhưng là sống trong dạng của một vong linh không có thể xác. Kể cũng kỳ lạ. Hồ Thực Thi đang lè cái lưỡi dài ngoằng của mình ra liếm mép. Y chăm chú nhìn Túc khi thấy anh ta thoát ra. Chẳng có dấu hiệu gì là chúng độc chứng mà mình vừa tung ra thì liền nói. Nhóc còn khá lắm. Ngươi là người đầu tiên có thể bình an thoát khỏi chứng độc thi của ta. Chứng tỏ là có chút thực lực. Vậy thì thịt của ngươi lại càng ngon, ta càng thích. Lời nói vừa dứt thì Hồ Thực Thi liền biến mất như chưa từng xuất hiện, rồi không có dấu hiệu báo trước nào liền xuất hiện ngay trước mắt của Túc. Chiếc lưỡi dài ngoằng của y liền bắn ra bằng một tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, lao thẳng về phía của Túc. Hành động của y giống như là loài ếch săn mồi, nhưng tốc độ nhanh gấp hàng trăm ngàn lần. Túc giật mình chưa kịp phản ứng thì chiếc lưỡi đã đến sát vào cơ thể của mình ở ngay vị trí đôi mắt. Chỉ kịp đưa tay lên mặt khuỳnh ngang tạo thành lá chắn che đi. Chiếc lưỡi của Hồ Thực Thi như một thanh lợi kiếm, cứng như thép nguội lao thẳng vào lòng bàn tay của Túc. Y chắc mầm tên loài người này cũng chỉ bằng xương bằng thịt, thì không thể tránh được tuyệt chiêu hòa thiệt công của mình. Hồ Thực Thi toàn thân đều là chất cực độc, hành động lại rất dứt khoát, ra tay tàn độc và bất ngờ. Nếu đối thủ của gã trước kia đều bị hắn làm thịt gọn gàng, chiều chứng độc thi làm cho con mồi choáng váng. Nếu như ai yếu thì chúng một chiêu này hoàn toàn có thể mất mạng. Còn chiêu thứ hai là hỏa thiệt công, dùng chiếc lưỡi dài cứng như là thép xuyên thủng đâm vào con mồi. Chất độc của y làm cho đối thủ có cảm giác nóng như lửa đốt và tê liệt nhanh chóng, sau đó thì chiếc lưỡi sẽ thu về. Lão sẽ dùng hàm răng sắc nhọn như những con dao găm, nhọn hoắt ngoạm chặt lấy đối phương. Bằng tuyệt kỹ này, kẻ chết dưới tay của Hồ Thực Thi đã rất nhiều. Kẻ nào chạm trán với Hồ Thực Thi thì đều vong mạng, nên là chẳng có ai có thể nói cho thế gian còn có một quái vật như vậy tồn tại. Nhưng thật bất ngờ, dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì chiếc lưỡi của y không thể xuyên thủng được bàn tay của Túc. Anh chỉ cảm thấy nhột nhột ở tay, liền ngay lập tức xoay cổ tay. Bàn tay nhanh chóng nắm thật chặt lấy chiếc lưỡi nhóp nhép mạnh vào. Một cảm giác nóng như lửa đốt ở vị trí lòng bàn tay. Nhưng từ bên trong một luồng khí màu xanh lập tức lao đến, bao bọc lấy bàn tay của Túc, khiến cho cảm giác nóng đó hòa nhiệt biến mất. Hồ Thực Thi liền thu chiếc lưỡi về, mục đích kéo theo cả Túc. Nhưng chiếc lưỡi từ miệng của y vẫn bị bàn tay của anh tóm chặt, bóp mạnh, khiến cho anh đau đớn rên rỉ. Hai người như đang chơi trò kéo co, mà chiếc lưỡi của Hồ Thực Thi chính là sợi dây thừng. Bàn tay của Túc được bọc bởi luồng khí màu xanh từ bên trong cơ thể, cho nên dễ dàng túm lấy chiếc lưỡi kéo về phía của mình. Hồ Thực Thi thì ra sức thụt lưỡi của mình nhìn về khá buồn cười. Để ta xem chiếc lưỡi của người dài hay là lưỡi dao găm của ta cứng. Lúc này Hồ Thực Thi đã khá sợ hãi, ánh mắt nhìn Túc như một tên quái vật. Hai tuyệt chiêu của y tung ra đều bị người này tay không khống chế. Hai tay của kẻ này đang túm chặt lấy chiếc lưỡi là vũ khí lợi hại của mình, khiến cho hai tròng mắt to như là hai chiếc chuông đồng của y như là muốn rơi ra khỏi tròng vậy. Lưỡi chùy thủ ngắn màu đen được Túc lấy ra từ lúc nào, bổ một cách thật mạnh khiến cho Hồ Thực Thi rít lên đau đớn và sợ hãi. Tiếng rít của gã nghe như là tiếng của kim loại va vào nhau, nghe đến chói tai kinh khủng, khiến cho thầy Cấn và Tô Minh đang giao đấu phía bên kia phải dừng lại ôm đầu đầy sợ hãi, rồi ngay lập tức lùi lại nhìn sang phía Túc và Hồ Thực Thi đang giao đấu. Chỉ có A Lượng và Tào Quan vẫn còn đang say sưa chiến đấu không bị ảnh hưởng. Phong Toàn cũng không cảm thấy gì, lúc này đang thì thầm vào tay của Túc. Cẩn thận, đây chính là tuyệt chiêu đánh vật thần hồn của y. Nó đi thẳng vào trong thần hồn, dù cho ngươi bị bịt tai hay làm bất cứ động tác bảo vệ bên ngoài nào, cũng không có tác dụng. Chỉ có một cách đó là thần hồn phải thật mạnh mẽ thì mới có thể vượt qua được. Người hiện tại có chống đỡ được không? Tiền bối yên tâm, tôi cũng là có chút tài mọn mà thôi. Túc nở một nụ cười thật tươi, không nhìn về chiếc hộp gỗ nơi chứa vong của Toàn. Ánh mắt của anh đang nhìn chăm chú về phía đối thủ đang gầm rú lên điên cuồng. Tất cả những loài động vật sống quanh khu vực mọi người đang giao đấu, không còn là một sinh vật nào có thể sống sót. Tất cả đều có chung một triệu chứng là thất khiếu chảy máu và thần hồn vỡ nát. Thầy Cấn thì dùng một tấm lệnh bài ngay lập tức lấy máu huyết của mình, kích phát ra thành một luồng ánh sáng, bao phủ lấy toàn thân bên trong, cách ly hoàn toàn với thế giới ở bên ngoài. Nghe chừng đã bị thương khá nặng, ông ngồi xuống và điều tức. Tụi mình cũng không khá hơn là bao, nhưng đứng dưới chiếc vong hương đình được pháp bảo này hộ thân, cho nên không bị ảnh hưởng bởi tiếng rít khủng bố của Hồ Thực Thi. Túc lúc này vẫn còn rất là nhàn nhã, mặc dù là người trực tiếp hứng chịu, nhưng mà thần hồn của anh ở bên trong được một vị thần bí nhân từ trong Hắc Liên Hoa phất tay hóa giải, giống như là một trò trẻ con vậy. Con bà nó quái vật, người đúng là quái vật mà. Hồ Thực Thi không thể tin nổi vào mắt của mình, chẳng hiểu điều gì đang diễn ra, liền phát ra một tiếng chửi thề tức tối phát tiết. Nghe tiếng chửi thề của Hồ Thực Thi đang hướng về phía của mình, Thúc liền bật cười thành tiếng. Quái vật ư, có lẽ trong thế giới của loài quỷ khát máu như ngươi, thì con người chúng ta vốn chỉ là thức ăn phải vậy không? Thúc vừa nói vừa chỉ tay vào Hồ Thực Thi, tay trái cầm thanh chùy màu đen tuyền đưa lên ngang mặt ngắm nghía. Phía cán có khắc mấy chữ nhỏ, nét chữ khá là tinh xảo. Nhìn vào những chữ khắc đầy tinh tế kia thì có lẽ người ta sẽ cho rằng do một cao thủ nào đó chế tác điêu khắc mà thành. Đây chính là tín vật mà Thuy Liễu đã tặng lại cho Túc. Lưỡi của chiếc chùy thủ chẳng biết được làm từ vật gì mà có màu đen sẫm. Phía chuôi được hàm một viên phỉ thúy màu xanh lục bảo, ở thân dao có khắc mấy chữ nhỏ. Ta không truy cầu đại đạo, ta truy cầu sự bình an. Mặc dù nàng không theo con đường tu luyện như Túc, thế nhưng mà lúc này nàng cũng hiểu được con đường này đầy rẫy những nguy hiểm. Bởi suy cho cùng đã sinh ra là một kiếp người, thì ai mà không phải trải qua những sóng gió, những biến cố trong xuyên suốt cuộc đời. Chỉ có điều là nó đến sớm hay là muộn mà thôi. Lúc đó thì sự bình an mới là điều quan trọng nhất. Tâm có an thì suy nghĩ mới được thông suốt. Sức có an thì hành động mới được hanh thông. Chỉ có an thì cơ thể mới dồi dào sinh lực. Tôi cực kỳ yêu thích con dao nhỏ này. Anh coi nó còn hơn cả những pháp bảo, dù có là vong hương đỉnh. Hay là hắc liên hoa hoặc giả như là chiếc chuông pháp bảo mà thầy Cấn đang dùng, cũng không thể bằng món vũ khí mà người con gái đã dành bao nhiêu tâm huyết tặng lại cho mình. Nhìn kỹ dòng chữ khắc tỉ mỉ trên thân thanh chùy thủ, Túc lúc này khẽ lẩm bẩm. Đợi cho mọi chuyện đã xong xuôi, ta sẽ khắc thêm hai chữ nữa. Ta không truy cầu đại đạo, ta truy cầu sự bình an bên nàng. Ta sẽ mãi mãi giữ nó bên người, cho dù có như thế nào thì ta vẫn muốn được bình an để bên nàng đi đến hết cuộc đời này mà thôi. Nếu như vong của Toàn mà biết được trong đầu của Túc lúc này đang nghĩ gì, có lẽ y sẽ không chửi Túc là quái vật nữa, mà có lẽ thay bằng một từ khó hiểu, bởi vì chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu bao giờ. Ác quỷ giết người không gớm tay như là ngươi trong con mắt người chúng ta mới là quái vật thực sự đấy. Khôn hồn hãy giơ tay ra chịu trói, ta sẽ giải thoát cho ngươi. Nếu có kiếp sau thì ta chúc ngươi được đầu thai làm người. Lúc đó thì ngươi sẽ hiểu được như thế nào là quái vật. Nhãi dành, đừng có tưởng mới chạm được một chút da lông của ta mà lên mặt dạy đời. Hồ Thực Thi tức giận nhìn Túc quát mắng. Chiếc lưỡi bị đứt của y hiện tại đang mọc lại như mới, dường như là không có vấn đề gì xảy ra. Bản thân của gã là một con quỷ yêu, lại tồn tại dưới dạng vong linh, và cũng chẳng hiểu rõ Hồ Thực Thi tất tu luyện bao nhiêu năm, nên việc tự chữa lành vết thương cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Chú ý đừng để cho nó chạy trốn lại vào trong hương đỉnh. Ở trong đó thì bên ngoài không thể công kích trực tiếp được đâu. Còn ở bên ngoài khi nó tiêu hao hết pháp lực, thì đến lúc đó nó cũng chỉ như một vong linh bình thường mà thôi. Muốn chém giết thì tùy ý của ngươi. Đa tạ tiền bối. Thức cảm ơn vong của Toàn vì đã nhắc nhở mình. Đối phó với âm hồn mạnh mẽ như thế này thì không thể dùng theo lẽ bình thường được. Phía bên này A Lượng đang vung chiến đao lên đỡ một thương mạnh như vũ bão của Tào Quan. Tào Quan lúc này cũng đã thấy tức giận. Đường đường là vị chủ quản tầng 2 của Vong Hưng Đỉnh mà chỉ đấu tay ngang, thậm chí là có phần yếu thế hơn là một vong linh chịu sự sai khiến của một tên phù thủy không tên không tuổi. Điều này khiến cho lão vô cùng phẫn nộ. Một thân y phục của Tào Quan không có gió, mà lúc này cũng rung lên bần bật, có vẻ như là lão muốn gia tăng công lực, muốn ngay lập tức loại bỏ tiên vong linh An Nam đáng ghét này. Là một chiến tướng có sức mạnh bạt sơn đảo hải, nhưng mà Tào Quan quá độc ác và tàn bạo, Cũng chẳng hiểu vì có công trạng hay là vì lý do gì mà lão lại được làm chủ quản tầng thứ hai của Phong Hương Đỉnh. Ta sẽ cho ngươi nếm thử uy danh của binh khí Trì Vương Huyết Đương Thương. Lời nói còn chưa dứt thì đã thấy Tào Quan nâng cây thương lên rồi chắp tay vật thân thương, hai chân cũng khép lại, hai mắt nhắm nghiền lại rồi lẩm bẩm: lập bộ bái tổ, niết quyết đề thương, tiên nhân chỉ lộ, nghịch mã hồi hương. Mỗi một câu chữ Tào Quan nói ra đều là những đòn thế trong tuyệt kỹ liên hoàn truy mệnh thương của lão. A Lượng mặc dù công lực tiến bộ vượt bậc, nhưng lúc này dường như không chịu được sức ép của Tào Quan liên tục bị dính đòn. Cây thường chính là vua của các loại binh khí, được mệnh danh là binh khí chi vương thì mọi sử dụng nó cũng phải rất nhuần nhuyễn và thành thạo. Tào Quan là một người như vậy, lão đã dùng cây huyết đương thương này tạo nên uy danh của mình. A Lượng lúc này không phải là đối thủ. Nhị lang Đàm Sơn, một tiếng hét chói tai vang lên. Kỳ thường lúc này trong tay của Tào Quan đang xoay như là trong chóng, một như là biến thành hai rồi ngay lập tức nhập vào nhau xong lại tách ra. Chiếc bóng của cây thương từ hai phía hóa thành hai con sói màu trắng, tách ra đang về phía của A Lượng với một tốc độ chóng mặt. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đất đá xung quanh đó đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. A Lượng chỉ kịp né một chiêu, nhưng gã lúc này đã bị một trong hai con sói màu trắng bên trái tấp thẳng vào người, khiến cho trọng thương phải lùi lại phía sau. Chiếc bóng của gã lúc trước còn nhìn thấy rõ ràng, nhưng sau khi bị trúng một đòn như là trời giáng thì hiện tại chập chờn như là sắp biến mất. Chỉ trực chờ có như vậy, Tào Quan liền lao nhanh lên rồi vung một bàn tay nhanh chóng bắt lấy A Lượng, giữ chặt lấy thân hình của gã. Ánh mắt của A Lượng nhìn chằm chằm vào kẻ thù, thể hiện sự tức giận. Nhưng cho đến lúc này thì mọi cố gắng của A Lượng là hoàn toàn vô ích. Ngoan ngoãn chịu khó để cho ta cắn nuốt, sẽ không đau đớn đâu. Ngươi và ta lúc đó sẽ là một, chắc chắn là đủ sức đánh bại tên hồ thực thi đáng ghét kia. Ta không quan tâm đến tranh đoạt của những tên phù thủy đang còn sống. Mục đích của ta xuất hiện lần này là vì ngươi đó mà thôi. Tào Quan nhìn A Lượng ra vẻ thèm thuồng, trong tâm trí của lão bây giờ muốn ngay lập tức cắn nuốt lấy linh hồn của A Lượng để nhằm gia tăng sức mạnh của mình. Ta thua người, đừng nói lời đe dọa vô ích, muốn chém giết thì tùy ngươi, nhưng mà để người phương Nam ta khuất phục thì nằm mơ đi. Dù có thần hồn tiêu tán, vĩnh viễn không được siêu sinh, thì ta cũng sẽ không để cho ngươi được thành toại ý nguyện. Nghe A Lượng nói như vậy thì Tào Quan quắc mắt nạt nộ: còn lớn miệng, thần hồn của ngươi bây giờ đang nằm trong tay của ta, ta sẽ từ từ nhấm nháp. Nể ngươi cũng là kẻ có bản lĩnh, trước khi ta kết thúc chuyện này hãy cho ta biết tên tuổi của ngươi, để mà thỉnh thoảng ta còn nhắc đến. A Lượng ngẩng đầu nhìn vào nét mặt của Tào Quan, hai mắt của gã đang vằn lên những tia giận dữ rồi cười lớn mà trả lời: ta cũng chỉ là con dân của nước Đại Việt, một người bình thường như bao người khác mà thôi. Không phải ta mà bất kỳ một ai cũng sẽ không bao giờ chịu khuất phục ngoại bang. Cho dù có phải là trả giá đắt đến thế nào đi chăng nữa, nhưng người cũng đừng mơ tưởng sớm đạt được ý định cắn nuốt ta. Tào Quan quắc đôi mắt dữ tợn nhìn A Lượng, lão nghĩ bụng kẻ này thật là kiên cường bất khuất. Nếu như không phải là lập trường khác nhau, có lẽ xứng đáng để cho lão kết giao bằng hữu. Nhưng mà vất vả mãi mới chế ngự được hắn, mà lại nghe những lời khó chịu như trên, cho nên khiến cho Tào Quan bất chợt siết mạnh tay, khiến cho chiếc bóng của A Lượng lại càng thêm mờ nhạt. Nhưng vẫn với gương mặt kiên cường bất khuất, A Lượng tiếp tục nói bằng giọng đều đều: chẳng chút gì là sợ hãi hay là muốn chống trả, bởi vì lúc này đúng là lực bất tòng tâm. Chắc hẳn người cũng biết bản mệnh pháp bảo của ta là do chủ nhân của ta nắm giữ. Công giống như là ngươi bị chiếc lư hương kia kiềm chế vậy. Nếu như ta không có tín hiệu thì chắc chắn chủ nhân của ta cũng sẽ biết. Ngươi đang đe dọa ta sao? Ngươi tưởng với khả năng của một tên tiểu tốt, chủ nhân của ngươi làm gì được ta sao? Ngươi nhìn chủ nhân của ngươi đang bị tên chủ tử của ta đánh cho không kịp trở tay, đang phải chỉ thương ngồi ở đằng kia. Tào Quan chỉ tay về phía thầy Cấn đang ngồi điều tức. Khi nãy bị thương khá là nặng, do hồ thực thi bất ngờ tấn công vào thần hồn, hiện tại đang nhờ pháp bảo che chắn. Nhưng mà chủ nhân của ta có một học trò rất giỏi, chắc chắn người sau cái kết cục không có tốt đẹp gì đâu. Lúc này Tào Quan mới chú ý đến Túc, anh đang đối mặt với hồ thực thi. Nhìn về hình thức so với hồ thực thi thì bé xíu, bé tí hon, như là tí hon so sánh với người khổng lồ. Nhưng mà đều là loài người với nhau, cho nên Tào Quan cũng thầm gật đầu. Dáng đứng uy mãnh, khí chất so với hồ thực thi cũng chẳng còn kém cạnh hơn, thậm chí là có phần nhỉnh hơn một bậc. Mái tóc dài được búi gọn gàng phía sau lưng để lộ ra tư thế hiên ngang, như là muốn gánh trọn cả bầu trời trên vai vậy. Lúc này Tào Quan mới chú ý đến chủ nhân của mình là Tô Minh. Nhìn tuy không đến mức trần vật như thầy Cấn, nhưng lúc này khuôn mặt cũng đang tái mét. Uy lực của tiếng rít do hồ thực thi phát ra quả thật là đáng sợ. Thế thì đã sao? Người nghĩ tên kia có thể làm được gì ta? Người không nhận ra điểm lợi hại trong đó hay sao? A Lường hướng đôi mắt chằm chằm nhìn vào Tào Quan. Mặc dù có thể chống đỡ được hồ thực thi, nhưng mà tên quản chủ tầng thứ ba này không đơn giản như là ngươi nghĩ đâu. Ta cũng không phải là đối thủ. Hắn không phải là loài người như ta và ngươi, cho nên có nhiều điểm khác biệt lắm. Chỉ có cách là ngươi đừng chống cự nữa. Để ta cắn nuốt xong thì sức mạnh của ta cũng sẽ tăng lên. Lúc đó thì hồ thực thi không phải là đối thủ. Bản mệnh của ta vẫn còn đang nằm trong chiếc cung bên cạnh của chủ nhân. Còn hiện tại ngươi cắn nuốt chút pháp lực ở cái thân hồn này cũng không giúp ngươi tăng tiến được là bao nhiêu tu vi. Thế thì sẽ giết chết chủ nhân của ngươi rồi lấy bản mệnh của ngươi. Tào Quan tham lam nhìn về chiếc chuông đồng đen phía đai lưng của thầy Cấn đang đeo ở trên người. Lúc này ông vẫn đang nhắm mắt không biết gì về mọi chuyện đang diễn ra xung quanh. Thủy Liễu hiện tại cảm thấy rất lo lắng cho cha của mình. Tâm trạng của nàng bất an khi mà lúc trước thầy Cấn nói với Túc là ba của mình đang gặp nguy hiểm. Hai người liền vội vã lên đường ngay. Thủy Liễu muốn đi theo nhưng Túc lúc đó dặn dò nàng hãy ở nhà để chờ tin. Bởi vì lần này kẻ thù là một pháp sư ngoại bang rất nguy hiểm và độc ác. Nhưng vì sự an nguy của cha mình là người thân duy nhất, hiện tại có thêm cả Túc là người nàng đã xác định đi theo nâng khăn sửa túi cho cả đời. Cứ ở nhà để đợi mãi tin tức như thế này thì cũng không hề ổn. Trong lòng của nàng bây giờ như là có lửa đốt. Nếu như thầy An và Túc có mệnh hệ gì thì nàng cũng không thể còn thiết sống được nữa. Khi nãy nhìn qua được thầy Cấn nói với Túc, thầy An đang gặp nạn ở rừng già hướng Tây Nam, đi bộ thì mất tầm một canh giờ, nhưng mà vị trí cụ thể thì phải mang theo hỏa mệnh đăng mới xác định được chính xác. Vừa đi nàng vừa ôm theo cây đèn dầu, cố gắng che chắn, giữ gìn cho ngọn lửa vẫn còn âm ỉ cháy khỏi bị gió tạt. Thì liệu đã nhầm, dù sao đây cũng chỉ là một pháp bảo, được thầy Cấn khắc cao tay, dùng máu của thầy An và linh hồn của một oán linh chế luyện ra. Ngày bình thường thì dù cô cố gắng dập tắt cây đèn, thì nó cũng chẳng thể tắt được. Đèn chỉ tắt khi mà thầy An đã bị chết đi mà thôi. Nhìn ánh lửa màu xanh đang còn leo lét cháy, nhưng phập phù như sắp tắt, mà trong lòng của nàng thêm lo lắng. Nhanh lên, phải đi nhanh hơn nữa. Nàng vận bộ xiêm y màu đen, mái tóc màu dài đen được búi lên gọn gàng, vừa được cố định trên đầu bằng một chiếc châm. Nửa đêm giữa rừng già, một người con gái yếu đuối cầm một chiếc đèn đang chạy thục mạng về phía trước. Từ phía xa nhìn lại chỉ thấy một đốm lửa lập lòe đang di chuyển. Thứ ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc đèn cũng chẳng đủ soi rõ cảnh vật ở xung quanh. Có cảm giác như là nàng đang rất là sợ hãi. Dù sao thì nàng cũng chỉ là thân phận nữ nhi, liễu yếu đào tư một thân một mình, đi lại dưới cánh rừng già. Thỉnh thoảng là có tiếng gầm gừ hoặc là những tiếng kêu của động vật săn mồi ban đêm, càng khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi. Những hình ảnh phản chiếu chập chờn từ những bụi cây hoặc là những dây leo ngoằn ngoèo đen kịt như những chiếc bóng của con quái vật đang cựa mình không khỏi khiến cho nàng giật mình. Nhưng nghĩ đến hình bóng của Thầy An và Túc thì Liễu càng cố gắng chống lại nỗi sợ đang dâng đầy trong tâm trí của mình. Vốn cũng là một người thông minh cho nên nàng đi theo sự chỉ dẫn của Hỏa Mệnh Đăng. Mặc dù không có pháp lực nhưng mà Thúy Liễu cũng không phải là không biết gì cả. Chốc chốc nàng nhìn vào cây đèn, cảm thấy ngọn lửa lúc này như là sáng hơn một chút, không còn dáng vẻ như là sắp tắt giống như ở nhà. Có lẽ mình đã đi đúng hướng. Mặc dù khá là mệt mỏi nhưng mà tâm lý của nàng lúc này cũng rất thoải mái hơn rất nhiều. Còn tốt hơn việc biết người thân yêu nhất gặp nạn mà chỉ biết là ngồi đó chờ đợi. Đến đâu hay đến đó, dù không giúp được gì cho anh nhưng em vẫn phải chạy đến. Bỗng nhiên nàng nhìn xuống Hỏa Mệnh Đăng, giật mình khi thấy ngọn lửa trong chiếc đèn trên tay của mình bùng lên, một quầng sáng rực rỡ phát ra, chiếu sáng cả một khoảng không gian màn đêm tăm tối. Đứng im, đừng có dịch chuyển, mau nhắm mắt lại, cố gắng bế khí đừng có hô hấp. Nàng giật mình khi nghe thấy một giọng nói như là đe dọa, như là dặn dò. Nếu có Thúc ở đây hẳn anh sẽ nhận ra. Đó chính là tiếng của lão tự xưng là thần đèn, chính là vị bị thầy cấn chấn điểm vào trong Hỏa Mệnh Đăng. Lúc này xung quanh Thúy Liễu đang có rất nhiều cái bóng màu đen vây quanh. Mới đầu là những chiếc bóng này mỏng manh như những làn khói, sau đó thì dần dần tụ lại thành một đường, chỉ trong chớp nhoáng đã tụ lại thành một chỗ. Cố gắng chịu khó đứng im, nín thở đừng gây ra tiếng động. Hãy để chiếc áo choàng cô đang mặc trên người rồi chùm lên chiếc đèn, đừng để ánh sáng lọt ra bên ngoài. Kẻ tự xưng là thần đèn dặn dò Thúy Liễu một cách cẩn thận, sau đó bất ngờ phát ra một quầng sáng bao phủ lấy nàng. Thúy Liễu lúc này sợ hãi lắm. Nàng nghe theo lời của thần đèn như một chiếc máy. Tất cả mọi việc diễn ra trong vòng khoảng 1/5 khắc của đồng hồ. Mọi người bình thường thời gian nhịn thở đó cũng là quá sức chịu đựng. Đến lúc mà Thúy Liễu sắp không chịu đựng được nữa, thì luồng ánh sáng do Hỏa Mệnh Đăng, do thần đèn bao phủ lấy nàng như một lá bùa, mang theo tất cả không khí trong lành nhất tới cho nàng. Vốn hít thở là một điều bình thường, nhưng mà lúc này nó lại là điều rất trân quý. Lồng ngực của nàng như là căng cứng, như là muốn nổ tung, bởi thiếu oxy chậm chậm. Hai mắt đã bắt đầu có dấu hiệu hoa mắt chóng mặt, như là sắp ngất đi. Đúng lúc đó thì thần đèn đã cứu sống nàng. Cảm ơn ngài, xin hỏi quý tính danh của tiền bối, sau này có dịp tôi sẽ đền đáp. Thủy Liễu ngước đôi mắt xinh đẹp xung quanh nhìn chiếc lồng sáng đang bao phủ lấy mình. Hay nói đúng hơn là nàng đang dùng chiếc áo choàng bao phủ cả mình và chiếc Hỏa Mệnh Đăng vào bên trong. Không cần phải đền đáp ta, ta thực ra và ngươi có liên quan với nhau. Người mang huyết thống của lão già kia mà ta lại chính là phụ thuộc vào sự sống của lão ta. Ta không muốn thấy con gái của hắn chết vì đám cô hồn dã quỷ nơi núi hoang vu này hại chết. Rồi lão ta lau buồn mà chết nốt thì chẳng phải ta cũng chết oan uổng lắm hay sao? Thần đèn nói bằng cái giọng rưng rừng không mấy quan tâm. Có lẽ bản tính là một oán thi hung hăng, ác độc, nhưng do bị ngọn lửa Hỏa Mệnh Đăng thiêu đốt bao nhiêu năm, cho nên cũng vơi đi được phần nào. Chính vì vậy mà Thúy Liễu hôm nay mới được lão ta ra tay cứu giúp.